Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, cáo già. Từ Niên tại cùng Hải Yêu Vương hàn huyên một lúc sau. Từ Niên liền được an bài đến một chỗ ở. Lúc đầu Từ Niên muốn rời khỏi, đi Bồng Lai đảo trước Từ Vũ trước trị liệu lại nói. Nhưng là Hải Yêu Vương lại khăng khăng đem Từ Niên lưu lại. Nói là tiếp xuống sẽ có một vị nhân vật trọng yếu đến đây. Từ Niên có chút hiếu kỳ. Không rõ cái này Hải Yêu Vương trong miệng nói nhân vật trọng yếu là ai. Bất quá như trước vẫn là lựa chọn lưu lại. Về phần chém giết Hải Yêu Vương một chuyện. Từ Niên cảm thấy tạm thời còn không phải cùng Hải Yêu Vương vạch mặt thời điểm. Chờ sau này có cơ hội lại cùng Hải Yêu Vương một trận chiến tốt. Từ Niên vừa tiến vào gian phòng. Liền đem Hải Yêu Vương cho hắn bình ngọc lấy ra. Ở trong đó giả không chỉ có riêng chỉ là hạ phẩm linh đan đơn giản như vậy. Đây chính là Từ Vũ mệnh. Cho nên Từ Niên tại lấy ra bình ngọc này thời điểm. Lại là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Ông, Từ Niên mở ra bình ngọc. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi thơm nước mũi mà tới. Từ Niên nghe được cỗ này đan hương. Trên mặt cũng lộ ra sán lạn ý cười. Không sai, cái này đan hương muốn so những cái kia phổ thông đan dược nồng đậm nhiều. Chỉ là nghe một chút, liền cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái. Vấn Thiên tiền bối, đan dược này hẳn là có thể cứu Từ Niên đi. Từ Niên vội vàng hướng Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Tiểu tử, người bị lừa. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Bị lừa, chuyện gì xảy ra? Từ Niên rõ ràng giật mình. Chính mình làm sao lại bị lừa? Chẳng lẽ trong tay mình đan dược là giả hay sao? Tiểu tử, trong tay ngươi đan dược này mặc dù cũng là linh đan. Nhưng là phẩm chất vẫn còn không có đạt tới hạ phẩm linh đan cấp độ. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một nửa thành phẩm. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu. Vang lên, bán thành phẩm. Từ Niên nhướng mày. Lập tức trong mắt phun lên một cỗ phẫn nộ. Cái này Hải Yêu Vương quả nhiên giảo hoạt hung ác. Thế mà xuất ra một nửa thành phẩm đến lừa gạt hắn. Đây là rõ ràng nhìn hắn dễ khi dễ sao. Nói như vậy, cái này Hải Yêu Vương trong tay còn có một cái hạ phẩm linh đan. Từ Niên mở miệng hỏi. Nếu như ta đoán không sai. Hẳn là, cái này Hải Yêu Vương cực kỳ giảo hoạt. Hắn rõ ràng không muốn đem chân chính linh đan cho ngươi. Sở dĩ đưa ngươi lưu tại nơi này. Kỳ thật cũng là vì để ngươi không muốn đem đan dược mang về. Miễn cho bị Bồng Lai trưởng giáo phát hiện. Vấn Thiên Ma Tôn phân tích nói. Từ Niên nghe đến đó. Ánh mắt bên trong càng là phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Cái này Hải Yêu Vương vẫn là thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Vậy cái này bán thành phẩm linh đan nếu như bị Từ Vũ ăn hết sẽ như thế nào? Từ Niên mở miệng hỏi. Đan dược này dù sao chỉ là bán thành phẩm. Người cái kia yêu thú huynh đệ ăn hết. Mặc dù thương thế sẽ có được làm dịu. Tính mệnh có thể bảo trụ. Nhưng là thương thế hắn lại không cách nào trị tận gốc. Cứ như vậy, hắn tu vi đời này đều không thể tiến thêm. Đến lúc đó ngươi sẽ chỉ coi là hạ phẩm linh đan không đủ để chữa khỏi huynh đệ ngươi. Mà sẽ không hoài nghi là cái này Hải Yêu Vương giở trò quỷ. Tương phản ngươi sẽ còn thiếu hắn một cái nhân tình. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tốt một cái gian trá Hải Yêu Vương. Từ Niên trong lòng hừ lạnh. Nếu như không phải Vấn Thiên Ma Tôn kiến thức rộng rãi. Hắn thật đúng là bị cái này Hải Yêu Vương lừa gạt. Cho là hắn là thật muốn trở xuống phẩm linh đan để lấy lòng hắn. Xem ra cái này Hải Yêu Vương là muốn lấy một nửa thành phẩm đem đổi lấy người khác tình. Quả nhiên là cáo già. Vậy chân chính linh đan còn ở lại chỗ này Hải Yêu Vương trên tay. Hải Yêu Vương, người gạt ta trước đây. Ta vốn đang suy nghĩ phải chăng lưu ngươi một mạng. Nhưng đã ngươi như thế trêu đùa ta. Vậy ta đừng trách ta vô tình. Từ Niên trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Đã đan dược này không thể hoàn toàn chữa khỏi Từ Vũ thương thế. Kia Từ Niên cảm thấy vẫn là lại vân vân. Nếu như thực sự không thể được đến kia một viên hạ phẩm linh đan. Cũng chỉ có thể để Từ Vũ trước phục dụng cái này đan dược. sau đó lại nghĩ biện pháp. Ngay tại Từ Niên xem thấu Hải Yêu Vương trò xiết thời điểm, Hải Yêu Vương chỗ đại điện bên trong, Bát Chảo Vương thì là tại cùng Hải Yêu Vương đàm luận Từ Niên sự tình. Cung chủ, người thật sự tất yếu phải như thế lấy lòng cái này Từ Niên. Ta nhìn hắn coi như thu ngươi linh đan, cũng sẽ không thực tình thay ngươi tại ám thần đảo cái kia vị diện trước nói tốt. Bát Chảo Vương, một mặt bất mãn nói, vừa rồi Từ Niên cùng Hải Yêu Vương nói chuyện, hắn vẫn yên lặng đứng ở một bên. Chính mình cung chủ như thế nịnh bợ Từ Niên, cái này khiến hắn phi thường bất mãn. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết, hắn một cái nho nhỏ nhân loại. Ta căn bản không có trông cậy vào hắn thay ta tại ám thần đảo cái kia vị diện trước cầu tình. Hải, Yêu Vương hừ lạnh nói, trong mắt chớp động lên nồng đậm khinh thường. Vậy ngài vì cái gì còn muốn đem linh đan cho hắn? Bát Chảo Vương một mặt kinh ngạc hỏi. Hải Yêu Vương lại là khẽ cười một tiếng, lập tức nói ra, ta cho hắn cũng không phải thật sự là thiên thánh đan, mà là một nửa thành phẩm linh la đan. Rô đanh, cái này hai cỗ đan dược mặc dù đều có đồng dạng công hiệu, nhưng là viên kia linh la đan, rô đanh, lại là bán thành phẩm, phẩm chất căn bản không đạt được hạ phẩm linh đan cấp độ. Cho nên cái này chân chính linh đan đã còn tại trong tay của ta. Còn hắn thì coi là chính mình đạt được chân chính linh đan. Thì ra là thế, cung chủ quả nhiên cao minh, người cung chủ kia dự định xử lý ra hỏa này. Bát Chảo Vương nghe được Từ Niên bị lừa, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Xem ra chính mình cung chủ cũng không phải là toàn tâm toàn ý đi nịnh bợ Từ Niên. Cái này khiến trong lòng của hắn thoải mái không ít. Xử lý, tự nhiên là không có khả năng để hắn còn sống đi ra nơi này. Ta đã phái người đi mời Ma Xà lão nhân. Hải Yêu Vương vừa cười vừa nói. Ma Xà lão nhân, cung chủ chẳng lẽ ngài muốn... Bát Chảo Vương nghe được Hải Yêu Vương lời nói, lập tức giật mình, đặc biệt là nghe được cái này Ma Xà lão nhân bốn chữ thời điểm. Hắn rõ ràng vô ý thức con ngươi có rút lại một chút. Cái này Ma Xà lão nhân thế nhưng là bọn hắn trong Đông Hải một cái siêu cấp cường giả. Coi như vị lão nhân này không có thế lực, chỉ là một người, nhưng lại không người nào dám trêu chọc. Hải Yêu Vương nhiều lần muốn đem hắn lôi kéo tới, thế nhưng là đều không thành công. Mà vị lão giả này cường đại nhất bản lĩnh chính là có thể cướp đoạt người khác ký ức. Hừ, không sai, cái này Từ Niên trên thân thế nhưng là cất giấu rất nhiều bí mật, cùng trông cậy vào hắn đi giúp ta đi ám thần đảo nói rõ, không bằng nắm giữ trên người hắn bí mật, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì có thể giúp ta về cấm kỵ chi hải bí mật. Hải Yêu Vương cười lạnh nói, Bát Chảo Vương nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra sán lạn ý cười. Cung chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, Ma Xà lão nhân xuất thủ. Cái này Từ Niên trên thân bí mật nhất định toàn bộ bị khai quật ra. Cái này Từ Niên có thể tại 20 tuổi không đến liền đạt tới thực lực như thế, trên thân nhất định có cự đại cơ duyên. Đến lúc đó cơ duyên này chính là thuộc về cung chủ ngài. Bát Chảo Vương vừa cười vừa nói, ha ha, trước đó ủy khuất ngươi, bất quá chờ Ma Xà lão nhân sau khi đến, chúng ta còn phải diễn kịch, để cái này Từ Niên đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó ma thần lão nhân xuất thủ cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra, rõ. Bát Chảo Vương lúc này cười đáp, lập tức trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trong lòng cười lạnh. Từ Niên, ngươi tử kỳ không xa. Hết chương.